Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị ép uống liên tiếp hai loại thuốc với liều lượng cực mạnh, cơ thể Chu Chiêu Chiêu vẫn mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào. Không biết là lần thứ bao nhiêu cô liếc nhìn ra cửa phòng bệnh, Chu Chính Văn đành lên tiếng, ba vừa gọi điện đến cơ quan của nó rồi, nó có nhiệm vụ quan trọng phải đi công tác. Còn đâu có đợi nó, Chu Chiêu Chiêu bĩu môi, ba ơi, bao giờ con được xuất viện vậy? Ở thêm 2 ngày nữa, Chu Chính Văn nói, dưỡng cho khỏe hẳn đã, nhưng con thấy mình gần như bình thường rồi mà, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Ông lắc đầu, đi ngủ đi, ngày mai hỏi bác sĩ xem sao. Bệnh viện huyện không có phòng đơn, phòng tốt nhất cũng chỉ là phòng đôi. Hiện tại bệnh viện không đông, phòng này tuy nói là đôi nhưng thực tế rộng rãi như phòng đơn vậy. Chu Chiêu Chiêu tìm tư thế thoải mái nằm xuống, Chu Chính Văn thì mang chậu quần áo ra ngoài giặt. Phòng bệnh trở nên yên tĩnh, không biết bao lâu sau, khi Chu Chiêu Chiêu đã thiêu thiêu ngủ, bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Ba, sao giờ mới về? Cô lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ, không có tiếng trả lời. Đôi mắt vừa nhắm của Chu Chiêu Chiêu bỗng mở to, cô định bật dậy khỏi giường, tay đã nắm lấy lọ thủy tinh trên tủ đầu giường, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Là anh, Dương Duy Lực đứng đó. Ánh mắt vừa đau lòng vừa ấm áp nhìn cô gái đang cảnh giác cao độ. Sao anh đến được? Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Không phải anh đi công tác rồi sao? Dương Duy Lực ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt chăm chú dán lên gương mặt cô. Nhìn gì thế? Chu Chiêu Chiêu trợn mắt. Em có vệ sinh sạch sẽ trước khi ngủ đấy. Dương Duy Lực mỉm cười. Sắc mặt đỡ hơn mấy hôm trước nhiều rồi. Phiêu Vũ Miên Miên, Chu Chiêu Chiêu đỏ mặt. Hôm đó, thật sự là anh cứu em sao? Làm sao anh tìm được em? Còn nhớ cái còi anh đưa em không? Dương Duy Lực cười, anh là đi theo âm thanh đó mà tìm đến. Chu Chiêu Chiêu nhận ra anh có chút khác lạ, nhưng không biết cụ thể là gì. Lúc đó, khi cơ thể bài hoài không còn chút sức lực, trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, cô chợt nhớ tới chiếc còi trên cổ. Chiếc còi Dương Duy Lực đưa mà cô từng nghĩ là thừa thãi, lại thật sự cứu mạng cô. Anh có chuyện muốn nói với em. Dương Duy Lực đột nhiên nghiêm túc. Chuyện gì? Chu Chiêu Chiêu nhíu mày. Nói nhanh đi, lát nữa ba em về đấy. Dương Duy Lực lại bật cười. Người này phiền thật, cười gì mà cười. Cô giận dỗi. Ừ, anh không cười nữa. Anh nghiêm mặt lại. Chuyện là, mấy ngày tới anh có lẽ không đến thăm em được. Em có đòi anh đến đâu? Chu Chiêu Chiêu đỏ mặt. Vụ bắt cóc lần này của em có 2 phe. Anh nghiêm túc giải thích. Phe thứ nhất tạm thời anh chưa thể nói với em. Chu Chiêu Chiêu nghe xong chỉ muốn đờ, em mở cho anh một cái. Nhưng sau này nhất định anh sẽ nói. Anh vội vàng hứa, rồi tiếp tục. Còn lý do thứ hai chính là nguyên nhân anh không thể đến thăm em thời gian tới. Anh kể cho cô nghe về chuyện Hầu Kiến ba nghe lén được, cùng kế hoạch để cô chịu thử nghiệm Quách Phong Cầm. Vì vậy chúng tôi quyết định tương kế tựu kế. Dương Duy Lực nói, bọn chúng muốn anh đi xa, anh sẽ giả vờ đi công tác. Chỉ khi anh không có ở đây, bọn chúng mới lộ ra sơ hở. Chu Chiêu Chiêu tiếp lời, rồi lo lắng hỏi. Với tính cách Quách Phong Cầm, cô Triệu sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Dương Duy Lực thấy ấm lòng. Cô gái của anh quả nhiên luôn tốt bụng như vậy. Đã có người bảo vệ cô ấy rồi, sẽ không sao đâu. Anh trấn an, anh hứa, sẽ không để em chịu oan ức một cách vô ích. Ba em biết chuyện này không? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao giặt quần áo lâu thế? Dương Duy Lực cười. Anh đã gặp bác ấy trước khi vào đây. Chu Chiêu Chiêu tròn mắt. Ý cô là, ông ấy đồng ý, giữa đêm hôm khuya khoắt, để hai người họ ở một mình. Dương Duy Lực nhìn cô âu yếm, không nhịn được đưa tay xoa đầu cô. Dưỡng bệnh cho tốt, đợi anh trở về. Chu Chiêu Chiêu, cái gì thế này? Dương Duy Lực đứng dậy, đặt một vật gì đó vào tay cô. Ngủ ngon nhé, cái này cho em. Lại xoa đầu cô một cái nữa. Nếu không ra ngoài ngay, sợ Chu Chính Văn sẽ xông vào đuổi cổ anh mất. Làm rối tóc em rồi. Chu Chiêu Chiêu phản đối. Cái tật xoa đầu người khác này từ đâu ra vậy? Dương Duy Lực lại bật cười. Anh, cẩn thận nhé. Khi anh sắp bước ra cửa, giọng cô vang lên nhỏ nhẹ. Đừng để bị thương. Ý em là, anh có bị thương em cũng không thèm quan tâm đâu. Cô vội vàng chữa thẹn. Rồi trùm chăn kín đầu giả vờ ngủ. Dương Duy Lực đứng ngoài cửa cười độ lượng. Yên tâm, anh nhất định sẽ bình an trở về. Trong phòng bệnh, Chu Chiêu Chiêu nghe thấy lời này, mũi cay cay, nước mắt không ngừng rơi. Kiếp trước, ngày anh ra đi cũng nói câu tương tự. Nhưng cuối cùng anh lại là kẻ nói dối, chẳng bao giờ trở về. Dương Duy Lực, cô ngồi bật dậy gọi anh, em ghét nhất là bị lừa dối. Lần này nếu anh còn dám nói dối, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa. Dương Duy Lực sững người, dù không hiểu vì sao cô đột nhiên buồn bã, cũng không rõ vì sao cô nhắc đến chuyện lừa dối, nhưng vẫn gật đầu kiên định. Anh sẽ không lừa dối em, ánh mắt anh tràn đầy tình cảm, anh sẽ trở về rất nhanh thôi. Đợi anh, Chu Chiêu Chiêu gật đầu, lúc đó cô không biết rằng hai chữ, đợi anh, kia của Dương Duy Lực thực chất mang ý nghĩa, đợi anh về cưới em. Cô chợt nhớ lại bóng lưng anh ngày đó, đó là ngày mùng 3 tháng 10, trời mưa lâm râm, anh nói với cô. Em ở nhà yên tâm, đợi anh trở về. Lúc đó Chu Chiêu Chiêu đang giận dỗi, con còn đang ốm, đứa bé này đâu phải con em, anh nỡ lòng nào để nó lại cho em. Hơn nữa, thiên hạ đồn đứa bé này chính là con riêng của anh yên tâm giao nó cho cô sao? Anh xin lỗi, Dương Duy Lực cúi đầu, nhưng lần này anh nhất định phải đi. Đợi anh trở về, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Sau này anh sẽ luôn ở bên em và con. Anh nói tiếp, rồi chúng ta sẽ có một đứa con chung của riêng hai người. Được không? Chu Chiêu Chiêu vì tức giận không nói gì, chỉ quay mặt đi. Anh không hề tức giận, chỉ lặp lại. Tin anh nhất định sẽ trở về. Nhưng, kẻ nói dối đó đã thất hứa. Cô đợi mãi, chỉ đợi được tin anh gặp nạn. Núi lở, T, H, I, T, H. Ê không tìm thấy. Cách chương.